Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 14. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Lý Gia Công Ty tuyên bố đĩa nhạc ca khúc làm Dương Vũ Huy cảm giác lá gan đau. Những này kinh điển ca khúc một bài tiếp tục một ca khúc ra. Cải trắng tốt đều bị heo cấp ủi. Rõ ràng những này ca có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Nhìn thấy Lý Gia Công Ty điên cuồng kiếm tiền, nghĩ đến Lý Tân Trạch kia cao tại thượng bộ dáng, Dương Vũ Huy trong lòng liền áp lực không được. Chẳng lẽ Lý Gia Công Ty cũng có người trùng sinh? Hắn che giấu đồ vật đối phương lại một mạch đem ra, sợ chậm một chút, Dương Vũ Huy cũng hoài nghi người kia có phải hay không cũng có lục soát hệ thống, không thì sao có thể viết ra nhiều đồ như vậy. Trí nhớ của một người là có hạn, Dương Vũ Huy không dám nói mình có thể nhớ lại những vật này. Hệ thống không là độc nhất vô nhị, vậy cái này bàn tay vàng còn có cái gì dùng? Dương Vũ Huy dùng chân ép lấy báo chí, biểu tình âm trầm kinh khủng. Ngươi làm gì dẫm ta báo chí? Ngươi bệnh tâm thần a? Bạn cùng phòng đẩy ra Dương Vũ Huy, chỉ vào Dương Vũ Huy mắng chú ý. Nói cho ngươi, ta nhịn ngươi rất lâu, thật đúng là coi mình là cái nhân vật. Bạn cùng phòng vừa nói một lần đẩy trách móc Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy bị đẩy đến lui về phía sau mấy bước. Dương Vũ Huy biểu tình phi thường bất thiện. Không phải liền là một phần báo chí, ta cùng ngươi 100 phần. Vương bát độc tử. Bạn cùng phòng một quyền đập tại Dương Vũ Huy khóe miệng. Dương Vũ Huy vốn dĩ trong lòng liền có tức giận, gần nhất vẫn luôn bị người tôn sùng có thừa, bị người như vậy đánh, trong lòng nhất thời toát ra ngươi thì tính là cái gì cũng dám đánh ta, mạo phạm cảm giác của ta. Hai người đánh lên, có những người khác khuyên can, bất quá càng nhiều hơn chính là đứng xem, thậm chí châm ngòi thổi gió làm Dương Vũ Huy nhiều chịu hai quyền. Thật sự là tại gần nhất khoảng thời gian này Dương Vũ Huy quá đáng ghét. Luôn là một bộ cao cao tại thượng, phàm nhân mau tới cúng bái ta. Trong máy vi tính mình đồ vật không thấy, còn cùng người nổi giận. Không phải nói người khác động hắn máy tính, không phải liền là viết mấy thủ truyền sướng độ cao ca từ nha. Liền cùng muốn lên trời đồng dạng, cuối cùng đánh nhau hai người bị kéo ra. Dương Vũ Huy quét mắt trong túc xá người, lau một chút khóe miệng máu, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Cùng trong túc xá người phát sinh như vậy chuyện không vui, Dương Vũ Huy quyết định dọn ra ngoài ở, tìm nhỏ chung cư ở. Hắn hiện trong tay là có tiền, không muốn cùng những người này chen tại một cái ký túc xá. Dương Vũ Huy cùng ngày liền dọn đi rồi. Trong túc xá không có người nào giữ lại hắn, dùng giường của hắn vị chất đống tạp vật. Ninh Thư vẫn như cũ mỗi ngày viết bản thảo, mỗi một bản đều viết một chút, Kim Dung viết một chút, Cổ Long lại viết một chút, những người khác lại viết một chút, ném đến báo chí đi. Dương Vũ Huy liền không thể dùng những vật này kiếm tiền, đường lại thiếu một điều, liền xem như viết ra, người ta cũng sẽ không cho rằng là bản gốc. Ninh Thư đang bận, Lý Tân Trạch gọi điện thoại đến đây, hướng Ninh Thư nói ra, buổi tối hôm nay có nhà ta công ty mới quay phim truyền hình, tuyệt đối đẹp mắt, trang web muốn đổi mới chậm một chút, đầu tiên là tại truyền hình phát ra, nhớ rõ nhìn, này phim truyền hình là ta quay, xem hết cho ta điểm tán. Lý Tân Trạch nói. Ninh Thư nhịn xuống nghĩ phi Lý Tân Trạch một ngụm xúc động. Lý Tân Trạch nhiều nhất là đánh trợ thủ, nhắc tới bộ TV chính là hắn quay. Ninh Thư một vạn cái không tin, Lý Tân Trạch công tác phương hướng là công ty quản lý, không phải quay phim, ảnh TV kịch. Ninh Thư nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói ra, người thật lợi hại, ta buổi tối sẽ chờ nhìn. Lại không lâu nữa liền muốn nghỉ, công ty mấy cái phi thường tốt kịch bản, ngươi qua đây ta an bài cho ngươi một vai. Lý Tân Trạch nói, ngươi không phải vẫn nghĩ diễn kịch sao? tới chạy cái diễn viên quần chúng có thể tôi luyện kỹ xảo của ngươi. Ninh Thư, cho nên hiện tại nàng lại phải làm diễn viên rồi. Có cái kia không đi đóng vai phụ, còn không bằng viết nhiều ít đồ. Lộ ra ánh sáng đồ vật càng nhiều, Dương Vũ Huy có thể sử dụng đồ vật liền ít. Ninh Thư luôn châm trước nói, nghỉ hè ta muốn về nhà, cơ hội khó được, không muốn trở về. Kịch bản rất tốt, nhất định có thể hòa. Tại người xem trước mặt lộ mặt tốt. Lý Tân Trạch nói, ngươi không phải nói muốn diễn kịch sao? Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Lý Tân Trạch thông qua điện thoại truyền tới, thanh âm có chút không vui. Cơ hội tốt như vậy đều không bắt lấy. Không muốn, tùy hứng. Ninh Thư lập tức nói ra, ta sai rồi, ta không trở về, nghỉ hè ta liền đi. Ngươi nếu không muốn đến, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Lý Tân Trạch nói, Ninh Thư, hắn lại tức giận. Ninh Thư nhịn không được nắm tóc, thảo nê mã, thật khó hầu hạ, ta phi thường vui lòng. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này, vô cùng cảm kích. Ninh Thư nhảy cẫng hoan hô nói, nhớ rõ muốn tới. Lý Tân Trạch cúp điện thoại, Ninh Thư nhìn điện thoại di động, thực tình mệt. Ninh Thư ủng ục rót một cốc nước lớn, lại ngồi xuống đánh đồ vật. Ninh Thư hiện tại moi ruột gan đem ca khúc viết ra, đóng gói phát cho Lý gia công ty thời điểm, nhắn lại để bọn hắn tốt nhất đi chuẩn bị cái án, đi đăng ký cái thương nghiệp hào. Như vậy bài hát này liền là công ty, những người khác ra tới đều là phi pháp. Đến lúc đó thư kiện cũng có thể thắng. Những này ca khúc chứa đựng ở nơi nào, có thể tế thủy lưu trường từ từ sẽ đến. Ninh Thư chủ yếu là đề phòng Dương Vũ Huy, ngoại trừ sáng tác bài hát, chính là viết bản thảo, đem Kim Dung Cổ Long tiểu thuyết đều viết, sau đó đầu cho tòa báo. Lúc buổi tối, Ninh Thư liền đợi đến nhìn Lý gia công ty đánh ra đến phim truyền hình là cái dạng gì. Bất quá mạng lưới so truyền hình phát ra thời gian muộn, Ninh Thư đều là nhịn, đến hơn 11 giờ ấn mở phim truyền hình, là phát ra nhân yêu mến nhau Bạch Tố Trinh. Ninh Thư tỉ mỉ mà nhìn, vẽ chất so thế giới kia vẽ chất rõ ràng nhiều. Hơn nữa, đặc hiệu cái gì cũng làm rất khá. Ninh Thư nhìn một chút thế mà mê mẩn, sau lưng vây quanh một đám bạn cùng phòng, xem hết hai tập, Ninh Thư đều còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thật là dễ nhìn. Tại sao không có rồi? Một cái bạn cùng phòng bóp cổ hát nói. Núi Thanh Thành hạ Bạch Tố Trinh. Trong động ngàn năm tu thân này. A, bạn cùng phòng thanh âm cũng không dễ lọt tai. Trêu đến trong túc xá người đều nở nụ cười. Trần Gia Nam, người này tựa như là bạn trai ngươi nhà công ty xuất phẩm phim truyền hình. Ngươi hỏi một chút hắn, mỗi ngày lúc nào phát ra. Ngọa tào, trong lòng ta ngứa đến không được. Dù sao mỗi ngày liền hai tập. Ninh Thư nói. Ninh Thư cấp Lý Tân Trạch phát tin nhắn, nói phim truyền hình cực kỳ đẹp đẽ, khen Lý Tân Trạch một trận. Cái này phim truyền hình tại thế giới kia rất được hoan nghênh. Vừa đến nghỉ hè liền bắt đầu phát ra, thay nhau phát ra. Nhìn mấy cái cùng phòng bắt tâm cao phổi dáng vẻ, liền có thể nghĩ đến nếu như bộ này phim truyền hình là Dương Vũ Huy viết kịch bản, là Dương Vũ Huy quay, chụp, đến cấp Dương Vũ Huy sáng tạo bao nhiêu tiền tài cùng thanh danh. Ninh Thư tắt máy vi tính, bò lên giường bắt đầu tu luyện, bắt đầu kế tiếp cân. Nhắc, nàng sẽ không lại hướng Lý gia công ty ném ca khúc cùng bản thảo. Hiện tại Lý gia công ty trong tay đã có không ít đồ tốt. Lại tiếp tục như thế sẽ thành mục tiêu công kích. Lý gia ngoạm miếng thịt lớn, những người khác liền ngụm canh đều không có uống, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tất cả mọi người không dễ chịu. Người không tốt ta không tốt mới là mọi người tốt. Hết chương.